ta ở đây giống như một mảnh ghép, một mảnh đã bị lấy đi. Ta chẳng biết tại sao lại đánh mất, cũng không biết đánh mất cái gì. Ta chỉ nhớ rõ có người từng nói bên tai ta. Đi chống lại, đi đánh vỡ số mệnh của chính mình, ngươi là muốn bị khóa ở trong cung lạnh lẽo một người vượt qua vô số năm tháng, hay là muốn tiêu dao thế gian làm nữ tiên không buồn không lo? Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng sự biến hóa của lực lượng thiên đạo, nhỏ giọng hỏi. Sau đó, không thấy, Hằng Nga khẽ hít vào một hơi. Ta tỉnh lại, cái gì cũng đều không thấy, trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, chẳng trách đủ loại biểu hiện của Hằng Nga lúc này, lại cho Lý Trường Thọ một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Trong đáy lòng, cầm sách nhỏ ghi lại một tin tức có khả năng hữu hiệu, thời gian điểm lãng tiền bối bị xóa bỏ, hẳn là trước vạn năm yêu đình phá diệt. Lý Trường Thọ hỏi. Ở bên trong cảm giác của ngươi, người mà ngươi muốn tìm, sẽ là gì của ngươi? Sư phụ, hoặc là huynh trưởng, Hằng Nga lẩm bẩm nói. Dường như thiên về sư phụ nhiều hơn, Lý Trường Thọ. Vị tiền bối này thật đúng là có ánh mắt tốt, thu đồ đệ cũng đều là muốn chọn loại cấp bậc mỹ nữ đệ nhất tam giới này, muốn nói không có ý gì khác, có đánh chết hắn cũng đều không tin. Lý Trường Thọ thở dài, những lời này tự nhiên không có cách nào nói đối với Hằng Nga, chỉ nói. Nếu như chỉ là những tin tức này, ta chỉ sợ sẽ rất khó giúp được ngươi, Hằng Nga cau mày nói. Nhưng những chuyện khác, ta cái gì cũng đều không nhớ được. Có tín vật nào không? Cũng không, Lý Trường Thọ nhíu mày đứng dậy, đi qua đi lại ở bên cạnh bàn vuông. Hắn đang suy nghĩ, cuộc gặp gỡ của chính mình cùng với Hằng Nga, là chuyện xảy ra ngẫu nhiên, hay là trong cõi u minh có bàn tay lớn gì đang gầy. Người Hằng Nga muốn tìm, chín thành chính là lãng tiền bối trong miệng thánh mẫu nương nương, đây là chuyện tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Nhìn nữ tiên trước mắt, trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một chút bất đắc dĩ. Lý Trường Thọ nói. Ta có thể giúp ngươi, nếu ta có thể biết được người này là ai, tìm được tung tích của y, hoặc là nghe nói chuyện xưa của y, đều sẽ tới Quảng Hàn cung báo cho ngươi một tiếng. Thật sự, Hằng Nga vô thức đứng dậy, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nói. Chuyện này bất quá cũng là tiện tay mà thôi, ta là thủy thần thiên đình, cũng thường xuyên đi lại tại Hồng Hoang, nếu như ngay cả ta cũng không thám thính được tin tức về người nọ, ngươi có ủy thác người khác cũng không dò xét được. Đúng, đúng, Hằng Nga đi vòng qua bàn tròn, vào giờ phút này lại kích động không thôi, hai bước liền muốn xông lên. Lý Trường Thọ đưa tay ngăn nàng tới gần, cười nói. Nam nữ cách biệt, nhân tộc hữu lễ, còn xin điện hạ chớ nên vượt khuôn phép, Hằng Nga vội nói. Đa tạ thủy thần, ta có thể làm gì cho ngươi? Việc nhỏ không cần mong nhớ, coi như ta và ngươi kết giao bằng hữu là được, Lý Trường Thọ vái chào, nói. Còn xin tiên tử trình diễn xong cảnh ở phía trên, lúc này chúng tiên thần thiên đình đều đang nhìn, đừng có cô phụ danh xưng mỹ nữ đệ nhất tam giới. Hằng Nga trịnh trọng gật đầu, còn chưa kịp nói thêm cái gì, Lý Trường Thọ mỉm cười, thân hình, đạo nhân giấy bên trong tay áo, cùng nhau bị ánh lửa nhàn nhạt nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa trong khoảnh khắc. Trên ban công Quảng Hàn Cung, Lý Trường Thọ đứng dậy, chắp tay đi đến phía trước hồ sen, thoáng có một chút xuất thần. Chúng tiên thần, thiên tướng thiên đình đều cho rằng Lý Trường Thọ đây là giống như bọn hắn, chờ có một chút không kiên nhẫn. Linh Châu Tử lại nhẹ nhàng chớp mắt, cảm giác được giờ khắc này Trường Canh sư thúc có một chút thâm trầm, như là đang suy nghĩ tâm sự gì. Lý Trường Thọ lúc này đột nhiên cảm thấy, chính mình đến Quảng Hàn cung chuyến này, tuyệt đối không phải chỉ là đến cho Hằng Nga một cái hy vọng hư vô mờ mịt, hiểu rõ càng sâu đối với thiên đạo, Lý Trường Thọ liền càng có thể cảm nhận được đủ loại chỗ quỷ quyệt của thiên đạo. Đã để thủy thần đại nhân đợi lâu. Một tiếng khẽ gọi truyền đến từ phía sau, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, giống như chúng tiên thần trước gương đồng, đều là hai mắt tỏa sáng. Lúc này Hằng Nga thay đổi quần áo, giống như là thay đổi hoàn toàn bộ dáng, càng lộ ra vẻ chói lọi. Khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ kia, làm cho người ta gần như không có cách nào nhìn thẳng. Ở phía trước phủ thủy thần. Làm sao lại cảm thấy Hằng Nga tiên tử không giống như trước đây? Gia nhân như thế, sống trong Quảng Hàn cung đã lâu. Một cái nhăn mày một nụ cười đúng là làm cho tâm thần người ta hướng tới như thế. Tần Thiên Trụ lại là nhướng mày, nói thầm một tiếng tu vi thật mạnh. Chuyện về sau, cũng có thể tính là phúc lợi của nam tiên thiên đình. Hằng Nga cùng với thủy thần trò chuyện với nhau một hồi, thủy thần tỏ ý ra đi, Hằng Nga ngỏ ý muốn dâng vũ khúc, để vị thủy thần tổng giáo tập nguyệt cung ngài nhìn, nàng phải chăng xứng đáng là vũ công chính hay không. Lý Trường Thọ tự nhiên không dám cự tuyệt, nếu như cự tuyệt, trở về sẽ bị chúng nam tiên bẻ cuộc sống. Hắn đáp ứng một tiếng. Ngồi tại chỗ, Hằng Nga đi đến một bên, nhẹ nhàng nhảy múa theo tiếng tiêu của Thỏ Ngọc. Quả thật, dáng múa này rất đẹp, số một đương thời, cho dù Vân Tiêu tiên tử đã âm thầm luyện tập nhiều năm, ở trên phương diện này cũng chỉ có thể nói một công nghiệp sư không bằng chuyên nghiệp. Nhưng trong đáy lòng Lý Trường Thọ lại toát ra một ít ý niệm kỳ quái. Từ đầu đến cuối, vẫn không bằng cảm giác chờ mong tiên tử nhảy disco. Lúc rời khỏi Quảng Hàn Cung, Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn cung điện lạnh lẽo gần như hoang vắng này, trong đáy lòng khẽ thở dài. Sau này không thể tới nơi đây nữa. Hắn đi đâu tìm tin tức của Lãng Tiền Bối? Lãng Tiền Bối là bị thiên đạo xóa bỏ, trực tiếp xóa đi từ bên trong trí nhớ chúng sinh. Thiên đạo lão gia an bài chính mình tới, là cảnh cáo chính mình sau này không cần loạn làm, nếu không sẽ có cùng kết cục. Lý Trường Thọ lắc đầu, khẽ cười. Con đường của hắn và Lãng Tiền Bối hoàn toàn khác biệt. Hắn theo đuổi ổn và cân bằng, tuyệt đối không phải nao núng, bất kỳ đường gì, bất kỳ đạo gì, đều phải một mực đi về phía trước, mới có thể biết phía sau là núi đao biển lửa, hay là chim hót hoa nở. Thay vì nói chuyến đi này sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn, chẳng bằng nói, khiến cho hắn càng có ý chí chiến đấu hơn. Hắn cũng không muốn Linh Nga trở nên giống như Hằng Nga. Loại vật số mệnh này, bản thân liền là một mệnh đề sai lầm, chúng ta phải tin vào quan điểm biện chứng của sự phát triển. Cùng lúc đó, trên ban công Quảng Hàn Cung, Hằng Nga đưa tay đỡ màn tre, nhìn về hướng Lý Trường Thọ và Linh Châu Tử rời đi. Ai, Hồng Nhan không muốn xa rời trần gian, cũng chỉ còn lại tiếng than nhẹ như vậy. Là một người tốt, thiếu nữ Thỏ Ngọc ở phía sau dùng mình, suýt nữa sốt ruột bật khóc. Lần này đi Quảng Hàn Cung, sư điệt ngươi có thu hoạch gì không? Trên đám mây đang dần rời khỏi Nguyệt Cung, Lý Trường Thọ hỏi như thế. Linh Châu Tử hơi suy tư, đáp lời. Sư thúc, vị Hằng Nga tiên tử kia thật đẹp, nhưng luôn mang đến cho đệ tử một cảm giác khó lường. Nữ tiên thiên đình đều là như vậy sao? Lý Trường Thọ nghe vậy liền thở dài xúc động, vỗ vỗ phía sau lưng Linh Châu Tử, truyền âm nói. Một phần là thế, một phần không phải, cũng không chỉ là nữ tiên. Có một chút tiên nhân thoạt nhìn đơn thuần vô hại, ý nghĩ trong đáy lòng còn nhiều hơn tóc trên đầu. Có một số thoạt nhìn có nhiều tâm tư, trên thực tế có khả năng chỉ là đầu đất bị lợi dụng. Sau này ngươi nhìn người, cũng nhất định phải lưu tâm, suy nghĩ nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, đừng dễ tin, đúng rồi, đừng có nói những lời này ra ngoài. Linh Châu Tử nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi. Vậy sư phụ ta thì sao? Sư thúc thấy sư phụ ta như thế nào? Thái Ất sư huynh sao? Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, thở dài. Tâm đen miệng nhanh, Linh Châu Tử hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói. Hóa ra đánh giá của trường canh sư thúc đối với sư phụ là như vậy, tâm thẳng miệng, ách tâm đen. Ta cảm thấy sư phụ cũng rất tốt. Ha ha ha ha, Lý Trường Thọ không khỏi cao giọng cười to, trong đáy lòng lại là đang có một chút suy nghĩ. Linh Châu Tử cũng không thể luôn ở trong phủ thủy thần, đấu vật chơi đùa cùng với những thiên tướng cũng không tính là diễn viên quần chúng kia. Linh Châu Tử tới thiên đình nhiều năm như vậy, sự tình chính mình đáp ứng với Thái Ất chân nhân, hiệu quả vẫn luôn không rõ ràng, sự cải thiện cũng là có một chút có hạn. Đây là thời điểm bắt đầu kế hoạch phát triển Linh Châu Tử chân chính. Ta vẫn luôn để ngươi ở bên trong phủ thủy thần không ra ngoài đi lại, những năm này ngươi có cảm thấy buồn chán? Lý Trường Thọ cười nói. Qua 1-2 năm nữa, ta giải quyết xong dự tình của mình, lại giới thiệu cho ngươi một vài người bạn. Làm phiền trường canh sư thúc rồi. Linh Châu Tử cười đáp ứng một tiếng, trong tươi cười tràn đầy hồn nhiên ngây thơ, thậm chí làm cho Lý Trường Thọ không hiểu sao liền có một tí xíu cảm giác tội lỗi. Trở về phủ thủy thần từ Quảng Hàn Cung, thu xếp tức Linh Châu Tử, Lý Trường Thọ vội vàng chạy về Nguyệt Quế Cung, chờ đợi nhiệm kỳ của chính mình kết thúc. Chuyến đi đến Quảng Hàn Cung lần này có hai diễn biến xảy ra, lại là có một chút vượt quá đoán trước của Lý Trường Thọ. Thứ nhất là hắn đối mặt với Hằng Nga thong dong có độ, bình tĩnh nhìn nàng nhảy múa trong suốt quá trình, đạt được danh tiếng tốt. Mà chuyện này rất nhanh liền lưu truyền ra tại Hồng Hoang, thậm chí đối với tai tiếng trước đây bởi vì hắn kết tội Vân Hoa tiên tử đã giảm đi một chút, nói hắn thành chính thần thiên đạo không có cảm xúc. Chuyện này, Lý Trường Thọ có chút vô lực phàn nàn. Hắn cần Dương Tiễn đánh tới cửa, mà không phải là Dương Tiễn âm thầm thông cảm. Vạn nhất Dương Tiễn trưởng thành, thật sự nói một câu ta hiểu ngươi, thủy thần, vậy thì hắn mượn tay chuẩn đề thánh nhân gieo xuống hạt giống cho Dương Tiễn. Kế hoạch làm cho Dương Tiễn có thể nhanh chóng quật khởi như những mà bên kia, chẳng phải sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng đối với chuyện như vậy, Lý Trường Thọ cũng không có biện pháp gì tốt lắm, sau này chỉ có thể chú ý nhiều hơn, tốt nhất là đừng để danh tiếng lan tràn ra bên ngoài. Thứ hai, chính là loại hình thức cương đồng trực tiếp này, cấp tốc lưu truyền ra ở bên trong thiên đình. Lý Trường Thọ làm ra loại gương đồng này chỉ là một chút khéo léo, sử dụng phương pháp tinh luyện không quá cầu kỳ, kết hợp phân kín thuật, kính hiện thuật, cùng với một chút cấm chế, rất dễ dàng bị bắt trước. Không ít tiên thần đã làm ra các loại pháp bảo tương tự, các buổi truyền hình trực tiếp về một trọi một đã xuất hiện trên thiên đình. Lý Trường Thọ thấy thế, lập tức được truyền cảm hứng. Đây không phải là hệ thống rạp phim lưu ảnh cầu mà hắn vẫn luôn muốn xây dựng trước đây sao? Sử dụng gương đồng, lưu ly kính và các pháp khí đầu cuối để tích hợp hệ thống truyền bá và lưu ảnh cầu ghi chép, việc giải trí có hạn độ trong hồng hoang, chẳng phải có thể được hoàn thành bằng cách này, kế hoạch siêu cấp thiên binh chẳng phải có thể thuận lợi quảng bá. Lý Trường Thọ biết là trong vấn đề này sẽ có những ưu và khuyết điểm, nhưng ưu điểm chắc chắn nhiều hơn nhược điểm. Cứ làm đi, được Ngọc Đế cho phép. Sau khi lập hồ sơ bên trong Thông Minh Điện, Lý Trường Thọ xuất lĩnh tiên thần thiên đình chiến đấu vất vả ngày đêm, cấp tốc mở rộng mạng lưới hệ thống gương đồng nguyên thủy. Hắn dựng lên một tấm gương đồng khổng lồ ở phía trước phủ thủy thần. Bảo vật này là công sức của mấy trăm vị tiên thần thiên đình, thợ lành nghề, miệt mài suy nghĩ hàng chục ngày đêm, tên là Đại Trung Truyền Đồng Kính. Chiếc gương này có thể tiếp nhận 300 người truyền hình trực tiếp cùng lúc và đưa nội dung phát trực tiếp đến 30.000 chiếc gương đồng. Kết nối với chiếc gương đồng này là hai loại gương đồng nhỏ nguyên bộ, loại gương thứ nhất dùng để sản xuất nội dung và loại gương thứ hai dùng để phát ra đơn thuần. Loại gương đồng thứ nhất cần tiên thần chủ động xin, sau khi thông qua xét duyệt của Thông Minh Điện, liền sẽ cấp cho danh hào người ghi chép thiên đình, cho phép tiến hành các hoạt động truyền hình trực tiếp xanh tươi, vô hại. Loại gương đồng thứ hai có giá 300 linh thạch, chỉ có thể sử dụng ở bên trong thiên đình. Có thể tự chọn kích thước mặt gương, có thể chọn nội dung sẽ phát sóng cùng lúc, phủ thủy thần khuyến nghị tất cả mọi người mua sắm. Tất cả quyền giải thích về những chiếc gương đồng này thuộc về phủ thủy thần. Liền như vậy, gương đồng giải trí cấp tốc hưng khởi ở bên trong thiên đình. 3 vạn chiếc gương đồng rất nhanh liền tiêu thụ không còn, Lý Trường Thọ chia hoa hồng cho các vị tiên thần tham dự nghiên cứu phát minh, lại sau khi lấy ra một bộ phận bổ sung bảo khố thiên đình, lãi dòng, chỉ có 100 vạn linh thạch. Đây chỉ là một chút tài bảo, vừa đủ để hoàn thành một vệ tinh hỏa lực trên Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ hắn thân là chuẩn đệ tử Thái Thanh, quyền thần thiên đình trung đẳng, hiện nay sẽ còn để ý những linh thạch này, đương nhiên là để ý. Nếu có thể sớm hoàn thành tư tưởng của mình, Tiểu Quỳnh Phong cơ thể hoàn chỉnh, cũng sẽ có nhiều cảm giác an toàn hơn. Tiên thần xin làm người ghi chép thiên đình, đã sắp đột phá 100 người. Lý Trường Thọ đã viết một phần quy tắc ghi chép cho họ, đánh dấu những vấn đề cần chú ý. Không thể loe người, không thể nhằm vào vấn đề cá nhân, không thể tổn hại uy nghi thiên đình, không thể có bất luận nội dung gì gây ra sự khó chịu của người khác, người vi phạm sẽ được lôi phạt điệp hầu hạ. Lại qua nửa tháng, có mấy vị tiên thần thiên đình giỏi về biểu đạt bản thân, bắt đầu nhanh chóng nổi tiếng, trở thành nhóm gương đỏ đệ nhất trong thiên đình. Nổi tiếng nhất trong đó lại là phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà, Biện Trang, người muốn gia tăng sự nổi tiếng của mình và tạo điều kiện giao lưu với nhiều tiên nữ trên trời hơn. Phong cách phát sóng trực tiếp của y gần như thế này, mấy vị thiên binh khua chiêng gõ trống ở bên cạnh, Biện Trang mặc chiến giáp sáng như bạc, thể hiện mị lực chết người của mình, la lên có tiết tấu đối với gương đồng. Xin chào các đồng đạo, mặt tướng là phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà Biện Trang, hôm nay ta sẽ hát bài rồng xanh trong sóng tặng cho các vị, hy vọng các vị sẽ thích nó. Cửu, giang mổ cào trái trong lửa, giáp, đi theo ta trong trận chiến, thiên, bờ sông dài vô tận, ta, cào con rồng xanh này, này, ngao ất xem có ngao ất đang ung dung đọc sách quân sự, nắm chặt cánh tay bị bồ cào chín răng cào rách làn da, quay khuôn mặt đen lại, lấy ra một thanh trường thương, trong miệng phát ra một tiếng rồng gầm, quay người nhào tới, Biện Trang ngày đó, như mọi khi, bình yên trôi trong nước thiên hà. Thông qua hệ thống gương đồng, có kim tiên chia sẻ kỹ xảo luyện đan luyện khí. Có nữ tiên trực tiếp thêu hoa làm áo, cũng có tiên tử giao chỉ mở trực tiếp múa kiếm vung đao, tràn đầy sát khí. Khẩu hiệu tuyên truyền Lý Trường Thọ đặt ra, cũng là bởi vì sự tình hàng Nga biểu lộ cảm xúc, đánh vỡ ấn tượng cố hữu, định nghĩa lại tiên thần. Nhân tiện, Lý Trường Thọ sai người đưa 2 chiếc gương đồng đến Quảng Hàn Cung. Một chiếc là cho vị trạch nữ hung hãn kia, khục, mỹ nhân đệ nhất tam giới giải sầu. Một chiếc là để nàng cũng gia nhập hàng ngũ biểu đạt bản thân, cũng coi như có chút giao tiếp với thế giới bên ngoài. Không bao lâu, liền xuất hiện một buổi phát sóng trực tiếp Thỏ Ngọc ăn cà rốt, thiếu nữ Thỏ Ngọc ôm một cái sọt củ cà rốt, vừa gạt lệ vừa ngậm. Bởi vì hàng Nga quá nổi danh, số lượng người xem buổi phát sóng trực tiếp này suýt nữa làm Đại Trung Truyền Đồng Kính tại Phủ Thủy Thần quá tải. Thiên đình bởi vì sự tình phát sóng trực tiếp có một chút hoạt bát và sôi nổi hơn so với trước đây. Khi một vị tiên thần hỏi, tại sao không thêm một số phương pháp tương tác, ví dụ như tặng bảo vật, tặng linh thạch cho người ghi chép thiên đình mà bản thân thích, liền bị Lý Trường Thọ trực tiếp phủ định. Loại khen thưởng này dễ dàng thúc đẩy ra một loại hình giải trí không thể kiểm soát. Chúng tiên thần, thiên tướng, vẫn phải lấy việc tu hành làm chủ. Việc phát sóng trên gương chỉ để giải tỏa nhàm chán, làm một chút tuyên truyền khi tất yếu, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không để nó biến chất. Trong lúc nội bộ thiên đình càng ngày càng sôi động, Lý Trường Thọ phái mấy chục đội thiên binh thiên tướng, Muộn những vị trí mái nhà dễ thấy nhất trong số mấy chục trấn ở Đông Thắng Thần Châu, dựng lên từng chiếc gương đồng lớn. Gương đồng hiện ra hình ảnh rõ ràng, bắt đầu phát ra ảnh lưu niệm Thiên Đình Trưng Binh lần đầu tiên, nhân vật chính là Hữu Cầm Huyền Nhã. Nội dung trong đó cũng rất đơn giản, Hữu Cầm Huyền Nhã cưỡi thiên mã, người mặc chiến giáp có một chút tàn tạ, xông vào mây đen trên bầu trời u ám, la lên một tiếng. Ánh sáng thiên đình, ánh vàng nở rộ, mây đen tiêu tán, bầu trời lập tức hóa thành xanh thẳm, ánh mặt trời chiếu rọi bầy yêu gầm thét bên dưới. Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng hiệu quả quả thật không tệ. Lý Trường Thọ tĩnh tọa ở bên trong Nguyệt Quế Cung, thôi động từng bước một những kế hoạch nhỏ này, trong đáy lòng tính toán đại tính kế 90 năm sau, 900 năm sau. Ở bên trong Nam Thiệm Bộ Châu, tốc độ bộ lạc thương phát triển vô cùng kinh người, cấp tốc chiếm đoạt một đám bộ tộc, cũng tiến quân về khu vực trung bộ Nam Thiệm Bộ Châu phồn hoa. Khí vận nhân tộc đang hội tụ về hướng bộ lạc thương, khí vận nhân hoàng bắt đầu lại ngưng tụ một lần nữa, cùng một nhịp thở cùng với thiên đình. Làm đồ đằng của bộ lạc thương, Khổng Tuyên vẫn luôn ẩn giấu ở bên trong bộ lạc này, rất có kiên nhẫn bảo hộ bọn họ, phàm là có tiên môn, tiên tông muốn gây sự, những thích khách được phái tới đều sẽ biến mất vô thanh vô tức. Đội quân thương xuất chinh, lúc hai quân giao chiến, nếu có luyện khí sĩ tham dự, đều sẽ bị xóa bỏ trong chớp mắt. Khí vận phượng tộc cũng bởi vậy, cuối cùng đã được cải thiện. Ngày hôm đó, Lý Trường Thọ gọi Hữu Cầm Huyền Nhã tới, báo cho nàng ít ngày nữa liền phải đi thiên đình. Hữu Cầm Huyền Nhã không có một chút chần chờ nào, lập tức liền muốn đi thu thập hành lý. Lý Trường Thọ ngăn nàng lại, cười nói. Nhân cơ hội này, ta cũng có việc muốn can dặn môn phái, Huyền Nhã ngươi đi mời trưởng môn đến bên trên Hắc Chỉ Phong gặp mặt, xem như thực tiễn cho ngươi. Sư huynh cứ thu xếp đi. Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ vuốt cằm, cưỡi mây bay về hướng Phá Thiên Phong. Lý Trường Thọ truyền âm cho hỏi một câu, mời mấy vị đại lão phòng bài bạc Tiểu Quỳnh Phong đến bên hồ tập hợp, sau đó cùng nhau đi đến đỉnh núi sát vách. Hồng hoang không kể năm tháng như nước chảy, lần trước Hắc Chỉ Phong náo nhiệt như vậy chính là lần Vân Tiêu đến đây trước kia. Lý Trường Thọ chỉ cảm thấy nhóng một cái, còn tưởng rằng là ngày hôm qua. Sau khi bước vào cảnh giới Kim Tiên, khái niệm về thời gian quả thật có biến hóa vi diệu. Bạch Trạch, Lý Trường Thọ, Triệu Công Minh đi đến phòng bếp bận rộn. Sau đó hư không trưởng môn Quý Vô Ưu chạy đến, cũng chỉ có thể nhận được đãi ngộ giống như Triệu Công Minh, làm trợ thủ của hai vị đầu bếp. Vì để cân bằng khí tức âm dương nơi đây, Lý Trường Thọ còn nhờ sư tổ Giang Lâm Nhi mời sư bá tổ Vong Tình Thượng Nhân tới. Lúc Vong Tình Thượng Nhân mới tới, liền thấy mấy vị tiên nữ đang tạo ra một dòng suối uốn lượn bên cạnh đầm nước. Lúc ấy, Phú Quý chính là nhướng mày. Phu nhân nhà mình thật đúng là, không để ý bối phận lớn nhỏ, cùng với đồ nhi của chính mình, Tử Cửu, Tử Vũ Thi. Đệ tử ký danh của trưởng môn, Hùng Linh Lị, Đồ Tôn Huyền Nhã, Linh Nga, đùa giỡn tại kia. Vong Tình Thượng Nhân vuốt ve hai sợi tóc trắng phía trước tóc mai, áo trắng như tuyết, tiên khí tản ra bốn phía, lập tức muốn đi về phía trước dặn dạy đồ đệ mình vài câu. Nhưng mà, y vừa muốn cất bước hướng về phía trước, liền thấy tiếng hô hoán cố ý hạ thấp của trưởng môn từ phía sau. Vong Tình, bên này, Vong Tình Thượng Nhân nhíu mày nhìn lại, trong lòng cũng là thất kinh. Trưởng môn lại khoác lên mình bộ quần áo kỳ lạ bên ngoài đạo bào, trong tay còn cầm một chiếc chảo sắt, đán, sử dụng pháp thuật cô đọng nước để cọ rửa phần dầu còn sót lại trong chảo, sau đó trong phòng bếp truyền đến một tiếng. Tiểu Quý, chào. Đến rồi, Vô Ưu trưởng môn mỉm cười với Quý Vô Ưu, quay người chạy về. Vong Tình Thượng Nhân. Đây là tình huống gì? Không bao lâu, Vong Tình Thượng Nhân cũng gia nhập hàng ngũ trợ thủ, y ngồi xếp bằng trước bếp lò. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế nhiệt độ, đạo tâm rời sông lớp biển. Lão tiền bối mặc chiến giáp, để râu quai nón, luôn quấy rối ở bên cạnh này, chính là đại năng Tiệt Giáo Triệu Công Minh. Sự tình Bạch Trạch, Phong Tình Thượng Nhân cũng coi như biết được, nhưng lúc này nhìn về phía vị một trong 10 đại yêu soái thượng cổ này, nhân vật cơ trí, mưu trí vô song ghi lại bên trong cổ tịch, lại đang hoàn toàn bị cuốn vào bên trong việc nấu nướng. Thậm chí, đệ tử trong môn phái trước đây ít năm được y có một chút coi trọng, suy nghĩ muốn cho một chút chỗ tốt. Hiện nay đúng là vị thủy thần thiên đình đại danh đỉnh đỉnh kia, khắc tinh của yêu tộc, nhị đệ tử của thánh nhân nhân giáo. Vong Tình Thượng Nhân đột nhiên có cảm giác phiền muộn sống vô dụng nhiều năm như vậy. Người gọi là Phú Quý, bên cạnh truyền đến âm thanh chào hỏi, Vong Tình Thượng Nhân ngẩng đầu một cái, liền nhìn được Triệu Công Minh mặt mày hớn hở, liền muốn vội vàng đứng dậy hành lễ. Không cần, Triệu Công Minh đưa tay lăng không ấn xuống, thuận thế ngồi xổm xuống bên cạnh. Cầm một khối ngọc phù đưa cho Vong Tình Thượng Nhân. Một chút tâm đắc tu hành, xem như lễ gặp mặt, Vong Tình Thượng Nhân lập tức có một chút kích động, chắp tay nói. Đa tạ tiền bối. Chút lòng thành mà thôi, tiếp tục làm việc đi. Triệu Công Minh vỗ vỗ đầu vai của Phong Tình Thượng Nhân, đứng dậy, híp mắt ngâm nga giai điệu mà Linh Nga đang chơi, quay người rời đi. Sư tổ phu của Trường Thọ bất ngờ đạt được hạnh phúc trong khi trong bếp lò, thật dễ dàng đưa tới Tử Tiêu thần lô gì đó. Vào lúc hoàng hôn, một đám người tụ tập bên cạnh đầm nước, uống rượu làm vui, vui vẻ cười nói. Lý Trường Thọ nói sự tình Hữu Cầm Huyền Nhã sẽ đi lên thiên đình, cũng can dặn trưởng môn để bên trong môn phái tận lực phong tỏa tin tức, đừng để tin tức truyền ra. Tiện thể, Lý Trường Thọ lại đưa ra một đề nghị cho trưởng môn sau này đưa một bộ phận đệ tử môn nhân có tiềm lực xuất chúng đến thiên đình nhận chức. Có Lý Trường Thọ ở phía sau chăm sóc, đương nhiên sẽ không để bọn hắn mạo hiểm một cách tùy tiện. Quý Vô Ưu có một chút do dự, cũng không trực tiếp đáp ứng. Luyện khí sĩ đối với thiên đình vẫn như cũ có một loại tâm lý mâu thuẫn. Bạch Trạch lại nói, trong đại kiếp tương lai, kiếp vận chỉ sợ không chỉ rơi vào trên người đệ tử thánh nhân Xiển, Tiệt, Phương Tây. Các vị hãy suy nghĩ kỹ một chút, Trung Thần Châu bây giờ có bao nhiêu tiên môn, bao nhiêu kim tiên. Gần đây bần đạo đã từng suy tính, chỉ sợ một nửa tiên môn sẽ trở thành kiếp cho trong đại kiếp. Quý Vô Ưu cùng với Vong Tình Thượng Nhân không khỏi lộ vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Công Minh buồn bực nói, đại kiếp có quan hệ gì cùng với bọn hắn? Cái gọi là đại kiếp vốn là đại nạn khôn lường của sinh linh thiên địa. Bạch Trạch nghiêm mặt nói, trong đại kiếp Long Phượng, sinh linh viễn cổ tử thương hơn phân nửa. Trong đại chiến Vu Yêu, sinh linh bên trong thiên địa hao tổn 6 thành. Mà nhân tộc hiện nay so với những nhân vật chính thiên địa trước đây đều có một chút bất đồng. Phàm nhân hẳn là sẽ không nhập kiếp, nhưng luyện khí sĩ nhân tộc đều tồn tại hàng vạn sợi tơ liên hệ cùng với đạo ngôn, hẳn là đều dẫn nhập kiếp. Gần đây bần đạo cảm ứng ngũ bộ châu cùng với 3000 thế giới, sát khí sát phạt đấu pháp, đúng là nhiều hơn gấp mấy lần so với 100 năm trước. Độ tiên môn chúng ta ngày mai liền sẽ bắt đầu phong sơn, Quý Vô Ưu nói một câu như thế, Phong Tình Thượng Nhân ở bên cạnh cũng nói nhanh chóng yêu cầu đệ tử môn nhân bên ngoài về núi. Triệu Công Minh cười nói, đừng có suy nghĩ nhiều, uống rượu đi, đại kiếp đến sẽ không tránh được, cứ gánh là được. Linh Nga ngồi bên cạnh Lý Trường Thọ không nhịn được nhỏ giọng thầm thì, Công Minh huynh trưởng cũng phải cẩn thận một chút. Ha ha ha ha, Triệu Công Minh tràn đầy cảm khái, không nhịn được trêu chọc nói. Không nghĩ tới, Linh Nga cũng sẽ quan tâm đến người khác ngoài sư huynh của mình, khóe miệng của Linh Nga cong lên, khẽ nói. Ta chính là đang lo lắng, nếu ngài nhập kiếp, khẳng định sẽ liên lụy đến Vân Tiêu tỷ tỷ, vậy thì sẽ liên lụy đến sư huynh của ta. Cái trán của Triệu Công Minh treo đầy vạch đen, mấy người ở bên cạnh đang uống rượu không nhịn được cười ra tiếng. Lý Trường Thọ đưa tay gõ đầu Linh Nga. Đừng có nói lời trong lòng ra, bây giờ Công Minh lão ca làm việc đã chững chạc hơn rất nhiều. Dù sao cũng đã rất nhiều năm không có đi ra ngoài đụng người, Triệu Công Minh ra vẻ tức giận, cười mắng. Có tin hay không ngày hôm nay ta liền đi đến phía trước sơn môn Linh Sơn nằm xuống, hai mắt của Lý Trường Thọ tỏa sáng. Linh Sơn còn có sơn môn? Tự nhiên có, Bạch Trạch cao mày nói. Thủy thần hẳn là lại nghĩ tới tính kế khác. Cũng không, chỉ là có một chút cảm thấy hứng thú mà thôi, trong nụ cười của Lý Trường Thọ nhiều hơn mấy phần thâm ý. Lấy ra từng túi bà nang ở bên trong tay áo, dùng tiên lực đưa tới trước mặt mấy vị người mới đang ngồi, cười nói. Theo quy củ bên trên Hắc Chỉ Phong, các ngươi vẫn phải lập ra lời thề đại đạo, không thể nói chuyện hôm nay đối với người khác. Đây là chuyện có can hệ trọng đại, không phải là trò đùa. Hơn nữa các ngươi phải nhớ rõ, lúc nào cũng phải mang theo những món đồ chơi nhỏ kia, ít nhất cách chính mình không xa hơn 3 trượng, tránh cho bị người khác nghe được tiếng lòng. Tử Cửu tiếp nhận bà nang nhìn một hồi, ngạc nhiên nói. Trước đây không phải người đã cho chúng ta những ngọc bội này, Lý Trường Thọ cười nói. Đây đều là dự bị, chuẩn bị trước cho hiểm họa. Có một đầu thần thú tên là Đế Thính, có thể nghe tiếng lòng vạn linh, lập trường của nó đối lập với chúng ta. 2 lần độ tiên môn chúng ta bị tấn công trong những năm gần đây, liền có quan hệ với thế lực sau lưng Đế Thính. Công tác phòng Đế Thính, một khắc cũng đều không thể thư giãn. Đám người cùng nhau đáp ứng, lập ra lời thề theo thứ tự, nhờ vào đó nhắc nhở bản thân chớ tùy tiện tiết lộ việc này. Tiệc rượu kết thúc vào tảng sáng. Bên trong an bài của Lý Trường Thọ, Hữu Cầm Huyền Nhã sẽ đi tới thiên đình vào 3 ngày sau. Trong 3 ngày thời gian này, Lý Trường Thọ để cho chính mình thả lỏng một chút. Phương thức buông lỏng cũng rất đơn giản, chính là chỉ điểm Linh Nga tu hành, cũng cho Linh Nga một ít thúc giục và ban thưởng cổ vũ vừa phải. Linh Nga thập phần vui vẻ đối với chuyện này, ôm phiến đá vui đến phát khóc, suýt nữa nhào lên cắn sư huynh một phát. Tính toán thời gian điểm một chút, Lý Trường Thọ phái một cỗ đạo nhân giấy hóa thành bộ dáng trung niên đạo sĩ nhân giáo tiểu pháp sư, cưỡi mây đến Tây Bắc Trung Thần Châu, đi tìm Ngọc Đình chân nhân. Vì lý do ổn thỏa, vẫn phải chú ý con đường tu đạo Dương Tiễn đi lúc này. hắn đã thay đổi hướng đi nguyên bản của phong thần, thật đúng là lo lắng chịu ảnh hưởng của chính mình. Dương Tiễn không tu thành bát cửu huyền công, không đi trên con đường chiến thần nhị đại thiên đình. Lý Trường Thọ tính kế ở bên trên việc này nhiều như vậy, lại là mượn tay thánh nhân gieo xuống chấp niệm cho Dương Tiễn, lại là hao tâm tổn trí đi cứu hồn phách Dương Thiên Hữu, tự nhiên có một chút tư tâm của chính mình. Chính mình không lưu lại thủ đoạn, giúp thiên đình bồi dưỡng mấy nhân tài trụ cột, sau này làm sao về hưu. Sau khi cứu người chính mình muốn cứu trong đại kiếp phong thần, hắn cũng không thể luôn ngâm mình bên trong cái phao thiên đình, đến lúc đó chuẩn bị một bình trà, một chén rượu, lái Tiểu Quỳnh Phong đã hoàn thành cải tạo tối cao bay vào thiên ngoại, nghĩ đến liền cảm thấy thoải mái. Đúng lúc này, một tia đạo vẫn lưu chuyển ở trong lòng, tinh thần của Lý Trường Thọ chấn động, liền vội vàng đánh tan những ý nghĩ của chính mình này. Tĩnh tâm chờ đợi đạo vận vô cùng tối nghĩa này ngưng tụ thành hai chữ to dưới đáy lòng. Thái Thanh, Lý Trường Thọ cũng sửng sốt một chút. Thái Thanh lão sư dùng đại đạo Thái Thanh truyền đạo vận Thái Thanh ngưng tụ thành hai chữ Thái Thanh, không phải là có ý bỏ chính mình đi đến Thái Thanh quan bái kiến hay sao? May mắn thay, tóm lại không phải là hai chữ ha ha. Khoát lên người đạo bào mà Linh Nga tự tay may, buộc mái tóc dài, lộ ra nụ cười bình tĩnh đối với tấm gương, sau đó lại điều chỉnh một chút, khôi phục thành khuôn mặt nghiêm túc vẫn tốt hơn. Sư huynh, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, Linh Nga ôm một chiếc lư hương bay vào nhà tranh, bày lư hương ở bên người Lý Trường Thọ, đốt lên cho sư huynh. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, triệt tiêu ngụy trang bên trên khuôn mặt, cùng với mấy tầng hào quang giảm mị lực của chính mình xuống kia. Đeo một mặt dây chuyền bằng ngọc bích, buộc một dải lụa màu lục lam đồng màu với áo choàng, lại sửa sang tóc mai, theo thói quen sờ sờ bộ râu đời này đã có thể khống chế dài hay là không dài. Sau đó, hắn vuốt lại cổ áo, phủi bụi trên mũi giày và dừng hoạt động của các đạo nhân giấy ở khắp nơi, chuyển tâm thần với bản thể. Lý Trường Thọ nhìn mình trong gương, khe khẽ thở dài. Hắn đây là làm sao? Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, lại đi lên một con đường tu hành dựa vào tính kế tâm đen thu hoạch được quyền sinh tồn tại hồng hoang. Lý Trường Thọ không ngờ rằng lần đầu tiên trong đời chính mình ăn mặc nghiêm chỉnh, lại không phải là đi gặp vị tiên tộc kia. Đạo nhân giấy ở trên đường đi đến bái phòng Ngọc Đỉnh chân nhân, đột nhiên nhận được lời triệu hoán của Thái Thanh lão sư, bảo hắn đi đến Thái Thanh quan một chuyến. Thánh nhân lão gia triệu hoán, còn có thể là chuyện gì nữa? Truyền pháp, gian dạy, chính thức thu đồ, bàn giao một ít đại sự, cũng chỉ nằm ở trong bốn lựa chọn này. Tóm lại là không có khả năng bảo hắn đưa một chiếc gương đồng tới, coi tiết mục giải trí trên thiên đình. Điều đó thực sự không rõ ràng. Ý niệm tới đây, trên khóe miệng của Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười thản nhiên, lại thử mấy tư thế, khoanh tay làm bộ dáng thâm trầm, mặt lộ vẻ mỉm cười gia tăng cảm giác thiếu niên, lông mày kiếm dựng lên làm mặt lạnh. Phốc bên cạnh đột nhiên có hơi nước lượn lờ, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy Linh Nga siêu siêu vẹo vẹo đổ vào bên trong ghế, khuôn mặt đỏ rực, đỉnh đầu ứa ra khói trắng. Giá trị sư huynh bị quá tải nghiêm trọng. Được rồi, bây giờ ta phải đi gấp. Lý Trường Thọ háng giọng, gọi ra Huyền Hoàng Tháp, truyền âm căn dặn Bạch Trạch chú ý Tiểu Quỳnh Phong, quay người đi đến nhà tranh bên cạnh. Đốt ba cây hương cao, bái bài vị của sư phụ. Tề Nguyên, tiên mất sớm, hưởng dương hơn ngàn tuổi. Sư huynh, Linh Nga hô hào ở phía sau, chạy lên từng bước nhỏ, kiễng chân, nghiêng người về phía trước, mừng khấp khởi nhìn khuôn mặt thật mà Lý Trường Thọ hiếm khi lộ ra, nhỏ giọng hỏi. Huynh đây là muốn đi gặp Vân Tiêu tỷ tỷ sao? Tự nhiên, không phải, Lý Trường Thọ cười nói. Lão sư triệu kiến, hẳn là có chuyện gì muốn bàn giao, bảo ta đi vào bên trong Thái Thanh quan. Linh Nga run lên, sau đó liền nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng sư huynh muốn dùng bản thể đi gặp vị hàng Nga kia, Lý Trường Thọ nói. Muội ngay cả chân cũng không bước ra khỏi nhà mà cũng biết việc này sao. Chuyện này đã lan tràn khắp nơi, Linh Nga phỉnh miệng nói. Mỹ nhân đệ nhất tam giới đấy. Lý Trường Thọ tiện tay nhéo khuôn mặt Linh Nga, Linh Nga ôi hai tiếng, bị sư huynh nhẹ nhàng xoay một vòng, mặc dù tức giận nhưng lại không dám nói gì. Lý Trường Thọ trêu chọc nói. Ta vốn cho rằng muội đã hiểu, vì huynh chưa từng trông mặt mà bắt hình dong, nói xong liền hóa thành một tia gió xuân, cùng với Huyền Hoàng Tháp biến mất không thấy gì nữa. Linh Nga cúi đầu xuống, cảm giác chính mình vừa mới rồi là bị sư huynh hứa hẹn một chút gì đó, sau đó lại ngẫm ra ý nhạo báng bên trong. Côi quân nắm đấm nhỏ đối với phương hướng Lý Trường Thọ độn đi. Nàng sinh ra cũng coi như, có một chút thận trọng, cũng rất ưa nhìn. Linh Nga đi đến trước gương, quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ trong gương, tuy biết sư huynh là đang trêu ghẹo chính mình, nhưng vẫn rơi vào trầm tư. Lại nói đến Lý Trường Thọ rời khỏi độ tiên môn, hỏi Tháp Đại Gia nên đi Thái Thanh quan như thế nào. Tháp Đại Gia lại bảo Lý Trường Thọ đi đến thiên đình trước, đại bay ra khỏi 9 tầng trời. Cho nên, Lý Trường Thọ thi triển hóa hình thuật, hóa thành một vị thiên tướng tại phủ Thủy Thần, cầm lệnh bài của chính mình, sau đó lẫn vào Đông Thiên Môn. Hắn chính là chính thần Thiên Đình, bên cạnh nguyên thần có thần quyền bảo khí, cho nên ba thanh bảo kiếm treo phía trên Thiên Môn mới không có bất kỳ phản ứng gì. Nếu không cho dù là Triệu Công Minh đến, ba thanh bảo kiếm kia ít nhất cũng sẽ có một thanh rơi xuống. Sự tình phủ Nguyên Tiên ông qua đi, Ngọc Đế nghĩ hết biện pháp gia tăng cường độ phòng thủ của Thiên Môn, ba thanh bảo kiếm phân biệt nhắm vào tiên, yêu, ma. Thì triển đội pháp, Lý Trường Thọ lặng lẽ bay đến tầng trời thứ 8, sau đó bay thẳng tắp vào chỗ sâu nhất. Càng bay lên trên càng có thể cảm giác được, trên đỉnh đầu có một cỗ cảm giác áp bách dần dần tăng cường, nhưng thân hình lại càng trở nên nhẹ nhàng. Bay ra khỏi 9 tầng trời, không trung bắt đầu xuất hiện cuồng phong, xé sương mù bay tới thành linh khí. Mặc dù Lý Trường Thọ sẽ không bị lực lượng linh khí phun trào như vậy ảnh hưởng đến, nhưng Huyền Hoàng Tháp vẫn tận tâm tận tụy tỏa ra Huyền Hoàng khí tức, bao bọc Lý Trường Thọ. Tháp đại gia nguyên bản tùy tiện, không để vạn bảo trong thiên hạ ở trong mắt, lúc này cũng trở nên thành thật, nhắc nhở Lý Trường Thọ lặp đi lặp lại, tiếp theo không nên quá câu thúc, cũng không cần quá thoải mái, lão gia không thích lễ nghi phiền phức, biểu đạt tôn kính đúng chỗ là đủ rồi. Đúng chỗ? Như thế nào mới tính là đúng chỗ? Lệ nóng doanh tròng, bước nhanh tiến tới, vung vạt áo đạo bào lên, gặp mặt liền dập đầu một cái đối với thánh nhân lão gia, thận trọng một chút. Ở bên ngoài thái thanh quan liền phải bái một cái, vào cửa lại bái một cái. Nếu như có thể đến phụ cận thánh nhân, còn lại phải bái một cái. Đây là lễ bái sư ba bái, mà kệ thánh nhân lão gia có nhận hay không, hắn bái trước rồi lại nói. Thế là, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cẩn thận thôi diễn mấy lần, chính mình sau khi đến thái thanh quan có nên biểu hiện, thân hình đã bay đến độ cao không xác định, xông vào mảnh trời xanh nhạt nhạt kia. Ngẩng đầu nhìn lại, Lý Trường Thọ có thể nhìn thấy rõ ràng một tầng màng mỏng cắt ngang bầu trời, vô tận sao trời phẳng phất như treo ở ngay bên trên tầng màng mỏng này. Bàn cổ khai thiên tích địa. Hai mắt hóa thành nhật nguyệt, tóc dài hóa thành sao trời. Lúc thượng cổ, yêu đình thu thập vàng trên các ngôi sao, luyện chế ra đại chu thiên tinh đấu trận, cho nên tinh không sau thời thượng cổ, đã không phải là bản đồ sao viễn cổ ban đầu. Ngay ở bên ngoài biển sao vô biên này, Lý Trường Thọ phảng phất như nhìn thấy ranh giới thiên địa, thấy được hư không mênh mông bên ngoài. Bên ngoài hư không, chính là hỗn độn. Huyền Hoàng Tháp chỉ cho Lý Trường Thọ một cái phương hướng, thân hình của Lý Trường Thọ tiếp tục bay về phía trước, lúc này không có khoe khoang thần thông độn pháp. Chỉ là dựa vào tiên lực nâng đỡ bản thân tiến tới. Không bao lâu, dưới tinh không xuất hiện một biển mây, Lý Trường Thọ đụng vào trong đó, tiên thức bản thân lập tức bị áp chế ở 10 trượng quanh người. Một cỗ uy áp thanh đạm mờ mịt đập vào mặt, tất nhiên là đạo vận thái thanh mà Lý Trường Thọ vô cùng quen thuộc. Chậm rãi bay về phía trước không biết bao lâu, bên trong mây mù phía trước nổi lên một tòa đạo quan nho nhỏ. Trước đó Lý Trường Thọ đã suy nghĩ rất nhiều năm, cũng không tưởng tượng ra được thái thanh quan nên là bộ dáng nào, bây giờ vừa thấy liền không nhịn được lộ ra một chút mỉm cười. Như thể nó phải như thế này. Đá xanh và ngói dựng thành tiểu viện, kiến trúc chủ thể chính là miếu nhỏ dài rộng 2 trượng, ngay cả mái cong bên ngoài cũng không có lát gạch. Sẽ không phải là thánh nhân lão gia tiện tay chọn một ngôi miếu nhỏ tại thế gian, chuyển ra bên ngoài 9 tầng trời, làm đạo trường thánh nhân đó chứ. Lý Trường Thọ không dám chậm trễ, nâng Huyền Hoàng Tháp đi đến phía trước cửa gỗ tiểu viện, lập tức liền muốn dập đầu hành lễ. Trong đáy lòng đột nhiên vang lên một tiếng vào. Rất tự nhiên liền chặn lại hành động của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ thấp giọng xác nhận, đẩy viện môn ra, hít vào một hơi, cất bước đi vào. Trong nội viện trống rỗng, chỉ có một chiếc bồ đoàn tàn phá, 2 chậu cây, đó xác nhận là chỗ đại pháp sư tu hành. Trong ngôi nhà ngói xanh ở phía bắc tiểu viện, có một lão đạo gầy gò ngồi, ngoại trừ lão đạo này và một chiếc bồ đoàn, cũng chỉ có một cái bàn dài nằm sau lão đạo. Lý Trường Thọ không dám đánh giá nhiều, vững vàng bước tới ngưỡng cửa, vung vạt áo đạo bào lên. Quỳ xuống hành đại lễ đối với lão đạo, nghiêm túc cúi đầu. Đạo chi nguyên, nhận chi tổ. Đệ tử Trường Thọ, bái kiến lão sư, trên khuôn mặt có một chút khô gầy của lão đạo, gạt ra một chút ý cười, một tia truyền âm chui vào trong đáy lòng Lý Trường Thọ, nói chính là. Đứng lên đi, truyền âm ở trước mặt, quả nhiên là truyền thống nhân giáo. Tạ ơn lão sư, Lý Trường Thọ thấp giọng đáp lời, đứng dậy, nâng Huyền Hoàng Tháp đến bên cạnh. Huyền Hoàng Tháp vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Lão già này chính là Thái Thanh lão tử, không có cách nào tả khuôn mặt này, chỉ vì khuôn mặt này sinh ra từ đạo tâm của thánh nhân đã không phải là vật trên thế gian. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ, cũng hoàn toàn không có cách nào ngưng tụ thành hình tượng có quan hệ với Thái Thanh lão gia, vì vậy trong lòng chỉ có thể ghi tạc cảm giác lúc này, là nhẹ nhõm, cũng là bình tĩnh và thông dong. Bên cạnh chính mình là chân ý tự nhiên, trước mặt chính mình chính là đại đạo biến hóa. Thái Thanh thánh nhân chậm rãi giơ ngón tay lên, tiên quang lưu chuyển trong viện, ngừng tụ thành chiếc bồ đoàn thứ 2, ở ngay bên cạnh bồ đoàn của Huyền Đô Đại Pháp Sư, sau đó bồ đoàn ngài bay vào trong phòng. Ngồi, lão tử truyền âm nói một câu, Lý Trường Thọ cúi đầu đáp ứng một tiếng, dùng tư thế đả tọa tiêu chuẩn nhất, xếp bằng ở bên trên bồ đoàn. Ưỡn ngực ngẩng đầu, bả vai buông lòng, nâng mông hóc bụng, đạo pháp tự nhiên. Lúc này, không khí bên trong Thái Thanh Quan, rõ ràng có một chút, cứng ngắc. Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi ở kia, chờ đợi lão sư răn dạy, không dám suy nghĩ bất cứ chuyện gì, để cho thể xác tinh thần của chính mình thả lòng, lại duy trì đầy đủ tính cảnh giác. Mà Thái Thanh Thánh Nhân chỉ ngồi đó với đôi mắt nhắm hờ, đạo vận lưu chuyển quanh người. Sau đó, liền không có gì khác. Lão gia đang kiểm tra sự kiên nhẫn của mình, Lý Trường Thọ chỉ có thể nghĩ như vậy, thế là tĩnh tâm đả tọa, không để cho chính mình ngộ đạo, cũng không để cho chính mình toát ra quá nhiều ý nghĩ, đạo tâm thanh tịnh, tùy thời chờ đợi Thánh Nhân phát ra tiếng. Ngồi xuống như vậy, chính là ba ngày ba đêm, các vì sao chuyển động quanh Thái Thanh Quan, mây mù lay động, Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi ở đây. Có trời mới biết vì cái gì, trong đáy lòng lại còn hát lên, ta hẳn là ở trong viện, không phải ở trong phòng, đột nhiên cảm thấy rất quỷ dị. Bình tĩnh, bình tĩnh, Thánh Nhân chớp mắt vạn năm, chính mình chỉ cần chờ đợi là được. Thế là lại qua nửa tháng, Thái Thanh lão gia rốt cuộc cũng có động tác, chỉ thấy vị Thánh Nhân mạnh nhất bên trong thiên điện này, ngón tay tùy ý phá vỡ không gian, lấy ra một phiến đá trong vòng xoáy, cầm trong tay cúi đầu đọc. Lý Trường Thọ là thật sự không muốn nhìn lén, ánh mắt vừa vặn nhìn thoáng qua hai đạo văn. Cái gọi là đạo văn, là văn tự đặc thù chúng sinh linh tiên thiên thời viễn cổ sáng tạo ra, tên đầy đủ là Đại Đạo Chi Văn. Đạo văn không có từ ngữ và ngữ pháp cố định, mà ẩn thông điệp trong những kết cấu phức tạp để người đọc tự thể ngộ. Có một số đạo văn cao thâm, những người không đủ cảnh giới sẽ cảm thấy hoa mắt trong nháy mắt, thậm chí là bị đạo văn gây thương tích. Về sau, thời đại sinh linh tiên thiên hủy diệt, đạo văn dần dần bị văn tự hình ảnh của sinh linh hậu thiên thay thế. Hai đạo văn Lý Trường Thọ thấy này cũng không phải là phương pháp tu hành đại đạo tối nghĩa khó hiểu gì đó, cẩn thận ngẫm nghĩ dưới đáy lòng, đúng là ách, vài kỹ xảo giao lưu với đệ tử. Lý Trường Thọ gần như bật khóc, lão sư ngài nếu như không tìm được đề tài, đệ tử có thể chủ động mở miệng, không cần phải đợi 18 cũng không nói một lời. Lão sư, Lý Trường Thọ dùng tiếng nói ôn nhuận hỏi. Ngài gọi đệ tử tới, thế nhưng là có việc muốn phân phó đệ tử, Thái Thanh lão gia chậm rãi gật đầu, truyền âm tiếp tục vang lên ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Tử Tiêu Cung thương nghị phong thần, có biết hay không? Đệ tử biết được, Lý Trường Thọ vội nói. Lão sư, ngài thế nhưng muốn can dặn đệ tử ở bên trên việc này. Đến lúc đó hãy đi theo ta. Đệ tử tuân lệnh, Lý Trường Thọ cúi đầu đáp ứng một tiếng, lão tử chậm rãi gật đầu, sau đó bên trong Thái Thanh Quan lại rơi vào trong trầm tĩnh như vậy. Chuyện này, làm sao xử lý? Lý Trường Thọ cũng không dám nói lời nào, thành thành thật thật ngồi ở kia, nếu chỉ là vì bàn giao việc này, như vậy lúc nào Thánh Nhân lão sư mở miệng bảo hắn rời đi, hắn liền rời đi. Thế là, lại nửa tháng sau, tiếng nói của Thái Thanh lão gia vang lên ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Người đang tra điều cấm kỵ kia. Đệ tử cũng không tra, nữ oa sư thúc đã nói cho đệ tử rất nhiều, Lý Trường Thọ lấy ra đáp án đã sớm chuẩn bị xong, thấp giọng nói. Đệ tử hẳn là bị Thiên Đạo lão gia cảnh cáo vì điều cấm kỵ này. Không sai, là lão sư đang cảnh cáo ngươi, Thái Thanh lão gia dứt lời, liếc nhìn Lý Trường Thọ, đột nhiên nói một câu làm cho lòng Lý Trường Thọ lạnh một nửa. Ngươi biết quá nhiều, Lý Trường Thọ sợ hãi cả kinh, suýt nữa nhảy dựng lên. Cũng may, Thánh Nhân lão gia cũng phát hiện ra những lời này có một chút quá dọa người, giải thích thêm nửa câu. Đây không phải là chuyện xấu, đạo tâm của Lý Trường Thọ lúc này mới nới lỏng. Lão sư, đạo của đệ tử là cân bằng, sẽ không mù quáng chống lại thiên đạo, đệ tử sẽ tận lực làm việc nên làm vì đạo môn. Tốt, trên khóe miệng của Thái Thanh Thánh Nhân lộ ra một chút ý cười, lúc lại truyền âm cho Lý Trường Thọ, cũng trở nên trôi chảy hơn. Thiên đình quật khởi, người có công đầu, cân bằng đại đạo, nên dùng thật tốt. Đệ tử ghi nhớ lời dạy bảo của lão sư. Không cần quan tâm đến sự tình chuẩn đề, phương Tây còn có mệnh số phải theo. Lý Trường Thọ cố gắng lý giải những lời này, lộ ra sắc mặt ngưng trọng gật đầu, lại hỏi. Lão sư, trong lòng đệ tử vẫn luôn có một chút không yên lòng, không biết đối với tính kế phương Tây, phải làm đến tình trạng nào, còn xin lão sư chỉ bảo, Thái Thanh Thánh Nhân lạnh nhạt nói. Thánh Nhân không thể chết. Đệ tử rõ ràng, Lý Trường Thọ trả lời một tiếng, trong đáy lòng cũng có một chút cảm khái. Thánh Nhân lão gia nhà mình, thật sự bá khí. Những gì lão gia nhà mình nói cũng giống như những gì thánh nhân thối đã nói. Bên trong Thái Thanh Quan, cuộc trò chuyện lại yên tĩnh trở lại. Thái Thanh thánh nhân dường như đã sử dụng hết lời nói dự trữ, đang chờ lời nói chậm rãi khôi phục. Lý Trường Thọ cũng không dám nhiều lời, thành thành thật thật ở bên cạnh chờ. Rõ ràng, ở bên người của thánh nhân lão sư nhà mình, Lý Trường Thọ có thể cảm giác được một loại an ổn, cảm giác an toàn, nhưng lại có một loại cảm giác bất lực, mọi thứ đều không nằm trong sự khống chế của mình. Ai biết câu tiếp theo của Thái Thanh lão sư có phải hay không liền hỏi chính mình cùng với Vân Tiêu như thế nào, lại nửa tháng sau. Vân Tiêu, có hợp với tâm ý ngươi hay không? Đúng là thật sự hỏi. Hợp, Lý Trường Thọ vội nói. Vân Tiêu tiên tử tính tình cao khiết, đạo hạnh rất sâu, lại hiểu rõ đại nghĩa, có trí tuệ riêng, mỗi lần đệ tử trò chuyện cùng nàng, đều sẽ có cảm giác hiểu ra. Nếu Văn Tịnh có thể hủy Kim Liên, có thể nhập nhân giáo chúng ta. Nếu ngươi có thể tính được Khổng Tước, y cũng có thể nhập nhân giáo chúng ta. Vâng, đệ tử tuân lệnh, sau khi trở về sẽ thu xếp giúp sư huynh, chỉ là sư huynh giống như không quá cảm thấy hứng thú đối với mấy chuyện này, Lý Trường Thọ lại không xác định nhỏ giọng hỏi. Lão sư, ý của ngài là như vậy, ý cười trên khóe miệng của Thái Thanh thánh nhân lập tức càng đậm hơn, ngón tay xẹt qua không gian, lấy ra một khối ngọc phù ở bên trong vòng xoáy, đưa vào trong tay Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ vội vàng dùng hai tay tiếp nhận, nhìn nội dung bên trong ngọc phù, đúng là một môn đột pháp, lão sư đây là có ý gì? Học được môn đột pháp này, khiến Huyền Đô sư huynh không đuổi kịp mình, sau đó buông tay đi làm việc này, đa tạ lão sư ban thưởng pháp, đệ tử chắc chắn sẽ làm nhân giáo phồn vinh, làm ra cống hiến đủ khả năng. Thái Thanh thánh nhân thỏa mãn cười một tiếng, sau đó lại tiến vào vòng chu kỳ trầm mặc tiếp theo. 3 năm sau, Lý Trường Thọ rời khỏi Thái Thanh Quan, lặng lẽ trở về Tiểu Quỳnh Phong. Nhìn thấy ghế bành phía trước đan phòng, yên lặng nằm xuống, thở dài thườn thượt một hơi, rốt cuộc cũng trở về. Sư huynh, Linh Nga khẽ gọi một tiếng, dẫm lên một đóa mây trắng bay tới, nhảy đến trước mặt Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thi lễ, lòng tràn đầy vui vẻ hô. Sư huynh nghe thánh nhân lão gia dạy bảo lâu như vậy, nhất định là có thu hoạch phi phàm. Cho muội, Lý Trường Thọ lấy ra một chiếc bình ngọc ở bên trong tay áo. Về sau gặp phải cường địch, cầm chiếc bình nhắm vào đối phương dám nói chuyện liền sẽ bị bắt bỏ vào đây. Thánh nhân lão sư ban cho muội, thu muội làm đệ tử ký danh. Linh Nga nháy mắt mấy cái, cầm chiếc bình qua, cũng không có cảm thấy đệ tử ký danh của Thái Thanh thánh nhân là có cái gì quá không được, quấn lấy sư huynh hỏi lung tung này kia, lòng tràn đầy hiếu kỳ. Khi Linh Nga hỏi một câu, thánh nhân lão sư đã nói gì với sư huynh, Lý Trường Thọ nhắm mắt thở dài, nói chính mình trò chuyện việc nhà cùng với Thái Thanh lão sư, tất nhiên sẽ không có người tin. Nhưng hắn lần này, đúng là bị gọi lên trò chuyện việc nhà, đến cuối cùng nếu như không phải Thái Thanh lão gia thực sự không tìm được đề tài, đoán chừng sẽ còn không thả hắn trở về, Lý Trường Thọ hữu khí vô lực nói một tiếng. Ta dập đầu 3 cái phía trước cửa thánh nhân truyền cho ta Thái Thanh vô vi đạo, Linh Nga nháy mắt mấy cái, trong đáy mắt tràn đầy vui mừng, không hiểu sao liền có một loại cảm giác đứa con mà chính mình dày công chăm sóc cuối cùng cũng có tiền đồ. Lý Trường Thọ đột nhiên bị gọi lên Thái Thanh quan học đạo 3 năm, học đạo. Các loại sự vụ khác nhau trong tay đã bị hoãn lại trong 3 năm. Bất quá cũng không có ảnh hưởng gì quá nhiều, và lúc Lý Trường Thọ vạch kế hoạch, đều bảo lưu lại đầy đủ giai đoạn chuẩn bị, trước đó cũng không có sự tình quá mức khẩn cấp. Làm cho trong lòng Lý Trường Thọ cảm thấy có một chút ít xúc động, là Hữu Cầm Huyền Nhã đã thu thập xong bọc hành lý chờ đợi 3 năm, cũng không đến Tiểu Quỳnh Phong hỏi nhiều nửa câu, một mực chờ đợi hán truyền tin lên thiên đình. Mặc dù giao lưu hài hòa cùng với thánh nhân lão gia 3 năm, thể xác tinh thần của Lý Trường Thọ đều mệt. Lực lượng tâm thần cơ hồ hao hết, bảo trì tính cảnh giác cường độ cực kỳ cao, càng phí tâm lực hơn so với nhất tâm đa dụng. Nhưng nghe Linh Nga nói đến việc này, Lý Trường Thọ liền giữ vững tinh thần, mang theo Linh Nga đi lên trên Hắc Chỉ Phong, lại mời Hữu Cầm Huyền Nhã đến nơi đây. Mấy chục chiếc gương đồng lớn Lý Trường Thọ dựng thẳng lên tại các nơi Đông Thắng Thần Châu trước đây, đã lặp đi lặp lại cùng một hình ảnh ngắn trong 3 năm, lúc này rốt cuộc cũng có thể được đổi hình ảnh tiếp theo. Làm cho Lý Trường Thọ hơi kinh ngạc chính là Triệu đại gia đã thực sự rời đi. Ăn uống miễn phí nhiều năm như vậy, Triệu Công Minh dường như cũng có một chút xấu hổ, năm ngoái đã cáo từ rời đi, nói là muốn đi đến phương Tây dạo chơi. Triệu đại gia cũng chỉ tùy tiện dạo chơi, tạm thời không có dự định quay lại công việc cũ. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ vẫn tương đối yên tâm. Hiện nay, tình thế bên trong đại kiếp chưa sáng tỏ, phía sau Triệu Công Minh vẫn là cả một đạo môn, hậu trường đủ cứng,